Chương 91, mưa gió sắp đến. Quỷ tộc là cái nói làm liền làm chủng tộc, tại ý bù kỳ sĩ cả cùng hổ sĩ gù mạ ruột hạ quyết định về sau, các nàng cu nở dê mặc kệ thương thế của mình, liền tại cái khác quỷ nâng đỡ, bắt đầu cả tộc di chuyển. Trước đó còn nhiệt nhiệt nháo nháo sơn phong lập tức liền an tĩnh lại, chỉ để lại đầy đất bình rượu cùng quỷ tộc ăn thừa đồ ăn. Giai U Dò Kỳ nhìn xem cái này đầy đất rác rưởi, lắc đầu bất đắc dĩ nói, thật sự là một đám không có lòng công đức ra hỏa. Di Nù Ý Dìn ba cái tên đến là hưng phấn không thôi, trên mặt đất tạp nhạp đồ vật tuy nhiều, nhưng là tên nhân số cu nở dê không ít, không bao lâu liền có thể đem bọn họ quét sạch sẽ. Từ đầu đến cuối, Tạ Mạ Mỏ Nộ Mạ E đều là đứng sau lưng Giai U Dò Kỳ không nói gì, nhưng là nàng tồn tại cảm liền giống như trên trời ngày mai. Liền xem như muốn né tránh đều làm không được, Dì Nù Ý Dìn mỗi lần mở miệng nói chuyện trước, đều sẽ theo bản năng nhìn một chút Tạ Mạ Mỏ Nộ Mạ E, con hổ ly này cho đám yêu quái mang tới uy nghiêm cùng cường thế, nhưng so sánh cả rẻ mì rổ cả cái kia xưa nay không ra cánh đồng hoa cùng dạ củ mỏ dù cả gì cái này thần bí yêu quái mạnh hơn nhiều. Như vậy ước định của chúng ta QNZ đã đạt thành dấu dò kỳ dĩ gì nguyên mặc cái kia thân kiểu dáng châu Âu quý tộc trang phục. Hiển thị rõ châu Âu hoàng thất huyết thống, mặc dù bộ quần áo này cùng quốc gia này có chút văn hóa bên trên không hợp nhau, nhưng là hắn đã không năm trải qua lười nhắc đổi. Chỉ hy vọng các ngươi tèn, không cần làm trái lời hứa tốt. Giai U Dò Kỳ nhìn thật sâu một chút Dì Nù Ý Dìn, bên trong ẩn hàm uy hiếp. Đại tèn lôi kéo xả mẹ ấy mà giá y a cùng hái mẹ cài đủ hạ tệt túi đầu, biểu thị thần phục cùng cung kính. Cùng dù đại nhân ước định Dì Nù Ý Dìn tự nhiên không dám quên. Đại Tén rất là chính thức đáp trả, ngựa khí thuần theo, không giống tại vừa mới gặp nhau lúc như thế bất mãn. Giai U Dò Kỳ thực lực không thể nghi ngờ, liền ngay cả quỷ tộc đều có thể bị một mình hắn ép đi, Dì Nù Ý Dìn tự nhiên không dám vi phạm, bây giờ lại tăng thêm một cái Tạ Mạ Mỏ Nộ Mạ E, đây thật là lật tay ở giữa liền có thể đem đỉnh phong thời kỳ Tén tàn sát hầu như không còn, huống chi bây giờ Tén nhóm. Dì Nù Ý Dìn mặc dù tính cách có chút tính trẻ con, nhưng chung quy là cái đại yêu quái, cũng là một chủng tộc lãnh tụ, tâm tư cũng là linh hoạt, lúc này đã bắt đầu nghĩ đến làm sao cho mình tên nhất tộc mưu cầu quyền lợi. Có quỷ tộc tuyên truyền, không bao lâu toàn bộ dạ mạ tổ yêu quái đều sẽ biết, yêu quái Nui cũng đã thuộc về kinh đô chi chủ thế lực phạm chủ, hắn cùng Tạ Mạ Mỏ Nộ Mạ ẻ quan hệ, hắn đem quỷ tộc đánh bại tin tức chẳng mấy chốc sẽ mọi người đều biết, quỷ tộc không phải không thua nổi chủng tộc. Bọn hắn sẽ không giấu giếm trong đó bất kỳ vật gì, sẽ chỉ tán thưởng cường giả vĩ đại. Nếu như vậy, coi như tên nhất tộc đã nhỏ yếu nhiều, có thật nhiều yêu quái đều có khiêu chiến tư cách của bọn hắn, nhưng cũng có thể để phần lớn yêu quái dập tắt đối yêu quái Nui lòng mơ ước. Về phần những cái kia còn lại vẫn là dám can đảm phạm thượng đám yêu quái, dì Nui dìn cu nở dê có tự tin bằng vào thực lực của mình đến giải quyết. Bọn hắn không thể chuyện gì đều dựa vào vị này hiện tại tên người lãnh đạo trực tiếp, đây chính là làm thuộc hạ vô năng. Sa mẹ ấy mà ra IA cùng hải mẹ cái đủ hạ tệt bị đại tên lôi kéo cũng là không mình hành lễ, hai cái tuổi trẻ tên vẫn còn có chút xấu hổ giận dữ, hoàn toàn không hiểu được nhìn tình thế phát triển, từ điểm đó tới nói, các nàng cách chân chính thành thục còn có đoạn khoảng cách. Chỉ cần nhớ kỹ tên nhất tổ cước định liền tốt, ta vô ý thống trị các người. Cú nở dê vô ý tại yêu quái Nui ở lâu. Giai U Dò Kỳ rất hài lòng tên nhất tộc cung kính, hắn không cần những này yêu quái toàn thân toàn ý thân phục, chỉ cần tại thời điểm cần thiết có thể vì hắn bán mạng là đủ rồi. Yêu quái vốn là không giống loài người như thế kỷ luật nghiêm minh, muốn dùng quản lý quân nhân phương thức quản lý yêu quái không khác người si nói ngộng. Ta gì nủ ý gìn thề, từ đương đại biểu tên nhất tộc, vĩnh viễn hiệu chung với ngài gì nủ ý gìn ngoan ngoan thần phục tại Giai U Dò Kỳ trước mặt, nói. Giai U đại nhân cái này liền muốn rời khỏi sao ta còn có một số sự tình, không có thời gian ở chỗ này dừng lại, cùng quý tộc, một năm, ta chỉ cấp ngươi thời gian một năm, thật tốt chỉnh đốn tốt kèn, tại ta triệu tập ngươi lúc, muốn trước tiên đổi tới Giai U Dò Kỳ hai mắt ngưng tụ, cho gì nủ ý gìn rơi xuống sau cùng thông điệp. Vâng gì nủ ý gìn cung kính đáp ứng, một tia bất mãn tâm đều không có. Xạ mẹ ấy mà ra y a cùng hải mẹ cái đủ hạ tiệt không có có tư cách nói chuyện. Chỉ là ngoan ngoan đứng ở một bên, lặng lặng lắng nghe hai người đối thoại. Tại giả mạ tổ đã có hơn nghìn năm lịch sử tên nhất tộc, cứ như vậy thần phục tại một cái khác yêu quái thủ hạ, bất quá từ kết quả đến xem, tính là vô cùng tốt đi, tối thiểu nhất vị đại nhân này đối quyền lợi không nóng lòng, đối tèn cũng là nuôi thả. Rất tốt, như vậy thì đi thực hiện chức trách của ngươi đi. Đại tèn gì nủ ý gìn dấu dò kỳ trên mặt một mực không mang ý cười, đang nói chính sự lúc, hắn luôn luôn rất nghiêm túc. Nói xong, hắn dùng ánh mắt ra hiệu tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đuổi theo, quay người liền rời đi. Yêu quái nu y cửu vĩ hồ mặt không thay đổi liếc qua ba cái tèn, ba cái túi đầu cùng kính đón đưa tèn đều là toàn thân khẽ run rẩy. Đợi đến một vị đứng ở đỉnh điểm đại yêu quái, một cái quy cách bên ngoài tồn tại hoàn toàn biến mất trong tầm mắt về sau, ba người mới dám ngẩng đầu. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, xạ mệ ấy mà giá y a cười khổ nói, thật là khủng khiếp à, đại tèn đại nhân. Hai mệ cải đủ hạ tiệt không nói chuyện, chỉ là không ngừng gật đầu. Di nu y din trầm mặc nửa ngày, mới là may mắn nói, còn tốt trước đó không cùng giữ đại nhân lên xung đột, nếu không kết quả thật không biết là cái dạng gì đâu. Rõ ràng trước đó Di nu y din còn dám cùng giữ dò kỳ ra mồm, nhưng là vừa rồi đối mặt trầm mặt nói chuyện giữ dò kỳ. Di nu y din lại cảm thấy áp lực cực lớn, đối phương không có thả ra cái gì lực lượng áp bách, nhưng là bằng vào ngôn ngữ cùng khí thế, liền để Di nu y din cảm giác đến tựa như có một tòa núi lớn đè ở trên người. Nàng không không không ngẩng đầu nhìn qua không có một hai đỉnh núi, nơi này là Ten đã từng khu quần cư, hiện tại rốt cục lại thuộc về Ten. Di nu y din có chút không dám tin tưởng, một mực cưỡi trên người Ten quỷ tộc cứ đi như thế, Ten mấy chục năm thống khổ cứ như vậy kết thúc. Sự tình phát triển chi thuận lợi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thoáng nhìn hai cái không biết hẳn là làm cái gì thủ hạ, Di nụ ý gìn hít một hơi thật sâu, đại tèn tuy nghiêm xuất hiện lần nữa ở trên người nàng. Các ngươi hai cái không nên ở chỗ này nhàn rỗi, hiện tại, lập tức đi thông chi các tộc nhân, để bọn hắn toàn bộ về tới đây, thuận tiện đem nơi này cho ta thu thập sạch sẽ 1m5 tiểu lò lì giống tại 1m cả kheo bên trên. Vội vàng sao động vừa đi vừa về đi thong thả cà kheo, ngón tay nhỏ lấy xả mẹ ấy mà giá y ác cùng hái mẹ cải đủ hạ tết, có vẻ như huy nghiêm hô. Vâng đại tên đại nhân mặc kệ hái mẹ cải đủ hạ tết luôn cuống tay chân, xả mẹ ấy mà giá y ác lên tiếng là, liền vội vàng vỗ cánh sau lưng, nương theo lấy một trận gió biến mất tại chân trời. Hái mẹ cải đủ hạ tết nhìn một chút đại tên, lại nhìn một chút biến mất xả mẹ ấy mà giá y ác, vội vàng kêu lớn. Chờ ta một chút A-A-I-A một cái trước mắt, nơi này cũng chỉ còn lại có gì nù y gìn một người. Nguyệt đô gì nù y gìn thì thảo nói nhỏ một câu, nàng có dự cảm, có lẽ sau đó phải phát sinh chiến tranh, sẽ là cải biến toàn bộ yêu quái sinh tồn trạng thái sự kiện lớn. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.